người bình thường làm sao có thể biết bí mật cất giấu Lăng Yên Các? Mà cả đoạn kiếm này cũng không bình thường. Cũng là Kế đạo nhân từng nói với hắn, muốn nghịch thiên cải mệnh phải đi vào Lăng Yên Các, tìm được bí mật liên quan. Cho nên từ Tây Ninh đến Kinh Đô, mục tiêu của hắn chính là phải tiến Lăng Yên Các. Mạng của hắn không tốt, muốn sống qua 20 tuổi chỉ có hai phương pháp, tu đến thần ẩn cảnh giới, hoặc là nghịch thiên cải mệnh. Hai phương pháp này đều rất không đáng tin cậy, bởi vì cơ bản không có khả năng, nhưng tương đối xem xét thì cách sau còn có khả thi, bởi vì dân gian vẫn luôn có truyền thuyết nghịch thiên cải mệnh. Phải thế nào mới nghịch thiên cải mệnh? Đầu tiên, phải biết cái gì là vận mệnh. Hắn nhìn Đồng Liên Hoàn đang đợi được cởi bỏ thì im lặng nghĩ, chẳng lẽ vận mệnh của mình giấu ở trong này? Limber Ken Trạch Thiên Ký Audio truyện chấm org Quyển 1, chương 192, ba người đã từng, P1 Cái gì là vận mệnh? Từ này có vô số cách giải thích, giàu nghèo, lĩnh ngộ, sinh mạng, cái này mờ ảo không có quỷ tích, khó có thể nắm lấy, mà cũng có thể nói là thiên ý huyền diệu không thể biết. Nếu vận mệnh thật sự không thể biết, cũng không thể thay đổi thì sự tồn tại này không còn ý nghĩa. Khi thiên thư đến trái đất, sinh mạng trên đại lục bắt đầu tu hành, bắt đầu hướng sao trời mượn lực cải tạo tự nhiên, người tu hành sẽ không tiếp nhận loại phán đoán suy luận này. Bọn họ sẽ tự hỏi vận mệnh của mình rốt cuộc là cái gì, sẽ dùng tinh thần không biết sợ đối mặt với vận mệnh, cũng dũng cảm làm ra thay đổi. Lúc mỗi người tu hành và thế giới phát sinh liên hệ, đó là cái đêm xác định ngôi sao số mệnh, vì thế mọi người bắt đầu nhận thức vận mệnh, cuối cùng cũng rơi vào trong biển sao giữa bầu trời đêm. Từ xưa đến nay, sao trong bầu trời đêm, bất kể vị trí hay độ sáng đều là cố định không thay đổi, trang nghiêm mà vĩnh hằng chiếu sáng nhân gian, liên hệ giữa vô số vì sao cũng không phức tạp, nhưng căn bản không thể hoàn toàn miêu tả được, tại sao đường cong tạo thành đồ án phải như vậy. Nhìn lên trời sao mọi người sẽ thấy đồ án xinh đẹp tới mức làm lòng người kinh hãi, phức tạp đến làm lòng người kinh hãi, rồi sẽ tự nhiên cho rằng trong đồ án cất giấu ý nghĩa cực kỳ sâu xa. Vô số năm trước, các tiền bối trong quốc giáo mơ hồ quan sát được cảm ứng nào đó, phỏng đoán trong tinh không có lực lượng, ở trong bóng tối ảnh hưởng đến số mệnh toàn bộ đại lục. Còn đối với từng sinh mạng đơn độc mà nói, ngôi sao số mệnh của hắn cùng với ngôi sao số mệnh quanh mình, cùng với toàn bộ sao trời liên hệ với nhau, hoặc chính là mạng lưới vận mệnh của sinh mệnh. Cách nói này vừa vặn phù hợp với điển lý về vận mệnh, cũng là cách giải thích khó khăn nhất, vận mệnh là quỹ tích vận động giữa người với người. Tinh không vô hạn có thể cất chứa vô số nhân sinh, có thể cất chứa vô số ký thác và hy vọng. Dù vận mệnh cá nhân huyền diệu thế nào cũng có thể ở trong đó tìm được miêu tả tương ứng. Có thể nói, sau khi một người sinh ra, vận mệnh của hắn sẽ tìm được miêu tả đối ứng trong quỹ tích, cũng có thể nói, trước khi một người sinh ra, vận mệnh của hắn đã tồn tại ở trong tinh không, hoặc là một đường cong ngắn ngủn, hoặc là một bức họa đồ rộng lớn đầy khí thế. Người tu hành muốn thay đổi vận mệnh thì phải thay đổi đường cong hoặc đồ án miêu tả bản thân, đầu tiên là phải thay đổi vì sao số mệnh vị trí hoặc là độ sáng. Mà nếu quả thật có thể làm cho vị trí và độ sáng của ngôi sao số mệnh phù hợp với nguyện vọng của mình, như vậy các đường nối và những vì sao khác cũng biến hóa theo, sẽ có vận mệnh của rất nhiều người theo đó thay đổi. Vận mệnh chưa bao giờ là tồn tại độc lập, vận mệnh mỗi người hòa cùng một nhịp thở với vận mệnh của hắn, như trên đạo điển giải thích, vận mệnh là quỹ tích vận động của người với người. Chỉ là qua trăm triệu năm, vô số người xem sao ghi lại, trong bầu trời đêm sao không thay đổi, bất kể vị trí hay độ sáng đều chưa từng biến hóa. Muốn thông qua việc di động sao số mệnh để sửa lại vận mệnh của mình là chuyện không thể nào. Ai có năng lực đứng trên mặt đất ảnh hưởng tới thiên lăng? Ai có thể thân ở nhân gian mà di dời được sao? Quyển cuối của đạo điển tổng luận, chương vận mệnh tương quan cộng lại chừng hơn 600 chữ cũng chỉ đề xuất khả năng, khi người tu hành tiến vào cảnh giới tự do chân chính mới có thể làm được điều này, nhưng mà cảnh giới tự do so với thần ẩn trong truyền thuyết càng thêm huyền diệu, cho tới bây giờ chỉ là tồn tại trong tưởng tượng, làm sao có thể là thật? Như vậy, rốt cuộc có ai từng nghịch thiên cải mệnh thành công? Dựa theo ghi chép trong đạo tạng, từ khi thiên thư đến trái đất tới nay, trên đại lục chưa từng xuất hiện qua chuyện như vậy, cho dù thật sự phát sinh qua, bởi vì không có chứng cớ nên ảnh hưởng cũng không quá lớn, căn bản không có ai dám công khai nghị luận. Trên thực tế, dân gian vẫn lưu truyền, phỏng đoán, ngàn năm qua, từng có ba người nghịch thiên cải mệnh. Chỉ có khi ba người bị hoài nghi nghịch thiên cải mệnh mới có năng lực khiến Khâm Thiên dám xóa sạch toàn bộ ghi chép. Mới có uy quyền khiến cả nhân loại cũng không dám thảo luận chuyện này, bởi vì ba người kia đều là các đế vương của đại lục. Ba người kia theo thứ tự là Đại Chu Thái Tổ Hoàng Đế, Thái Tông Hoàng Đế cùng với Thánh Hậu Nương Nương. Ngàn năm trước, dân chúng lầm than, bắc có ma tộc Dương Mắt Hổ, nam có đám thế gia Ly Tâm Bối Đức, vô số nghĩa quân khởi binh, chinh chiến liên tục, giang sơn sắp tan vỡ. Trong chiến hỏa liên miên, trên đại lục mạnh xuất hiện vô số cường nhân, thậm chí nối tiếp xuất hiện mấy vị theo thánh cảnh đại cường nhân, đó cũng là lần đầu tu hành giới bạo phát. Trong lúc nhất thời, Thành Lạc Dương đầu biến hóa không lường, hôm nay một vị đại tướng quân mang theo phế đế sát nhập Đông Khâu, ngày mai phía nam Tiêu gia nhị công tử tự phong Tư Mã, cầm cáo thư thánh nữ phong mang theo cường giả chư tông phái đi thanh quân trắc, cũng không đến cuối ai sẽ tới thu thập những mảnh vỡ đã bị tàn phá này. Thái tổ năm đó là quân thủ quận Thiên Thủy, bởi vì là người thân của sủng phi phế đế cho nên được tín nhiệm phụng mệnh thủ thành, có thể nói hắn khiêm tốn, cũng có thể nói hắn chính là người rất bình thường. Tóm lại, chỉ một chỗ như Thiên Thủy quận mà ngay cả cờ không dám ra khỏi núi một bước, trong mắt thế nhân là tầm thường vô vi đến cực điểm, căn bản không có ai cho là hắn có khả năng đoạt được thiên hạ, chỉ điểm giang sơn, thường thường chẳng ai nhắc tới họ tên của hắn, mọi người chỉ nói Thiên Thủy quận vị trí địa lý không tệ, hơn nữa thái tổ mới sinh được người con tên Anh Tuệ, bằng cách ẩn nhẫn tự bảo vệ mình trong cơn sóng gió. Ai nghĩ, theo thời gian trôi qua, đại lục thay đổi bất ngờ, quần hùng giao chiến không ngớt, các thế lực tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, thái tổ ở Thiên Thủy quận nghỉ ngơi lấy lại sức, từ từ hùng mạnh, rồi có một ngày dẫn 3 vạn đại quân vượt qua ngọn núi phía đông, khắc chế liên tiếp 17 thành, liên minh với thế gia phía nam đạt được sự ủng hộ của đạo môn. Ở ngoài thành Lạc Dương đại thắng lấy tên Hổ Khâu Nghĩa Quân, thành công giết tiến thành Lạc Dương, năm thứ 2 tiến thẳng đến Kinh Đô. Trước Thiên Thư Lăng chính thức đăng cơ, thật sự là nhất thống giang sơn. Khi xem lịch sử giai đoạn Đại Chu lập quốc có chứa nhiều chỗ không thể giải thích, có rất nhiều chuyện theo đạo lý mà nói là không có khả năng xảy ra, tỉ như vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, hơi chút hướng Thiên Lương quận liếc mắt nhìn, chỉ sợ sẽ gặp giành trước bóp chết còn rất nhỏ yếu thái tổ. Thái tổ ra kỳ núi sau khi tốt 3 tràng huyết chiến, mỗi lần mắt thấy thế cục nguy ngập là lúc, lại tổng có thể gặp dữ hóa lành, Thành Lạc Dương ngoại hợp với hơn 10 tràng thảm thiết chiến đấu. Thái tổ sớm nên chết rồi, cố tình vẫn chưa có chết, dường như tối tăm trong có loại lực lượng luôn luôn tại phù hộ hắn. Nếu như nói là vận khí, bực này đại vận khí, liên tục thời gian dài như vậy vận khí, đó chính là số mệnh. Thái tổ cho Kinh Đô đăng cơ về sau, chư tử mang theo vô số danh tướng chung quanh chinh phạt, phía nam chư thế gia tông phái danh nghĩa xưng thần, này không phục khắp nơi vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất đều bị quét sạch, trong lúc nhất thời, thiên hạ anh hùng nhân vật hoặc tử hoặc bị bắt. Đều mang đến Kinh Đô, này cường nhân làm sao cam tâm chịu phục, ở pháp trường thượng A Thiên mắng địa không ngớt. Có loại cách nói đó là từ đó trở đi bắt đầu truyền lưu. Thái tổ hoàng đế sở dĩ có thể nhất giặc rửa tầm thường khí, cho trên đời cường nhân hoàng sừng sững bên trong vết sắp xuất hiện đến, bởi vì hắn ở hơn 10 năm trước liền cùng đạo môn đứng đầu, đó là Lạc Kỳ một thế hệ giáo hoàng kết minh, dùng bí pháp nào đó nghịch thiên cải mệnh, đem mua sao số mệnh của hắn biến thành đế sao. Trạch Thiên Ký audiotruyen.org Quyển 1, chương 193, ba người đã từng, T2. Người thứ hai hư hư thực thực nghịch thiên cải mệnh thành công nhân là Thái Tông Hoàng đế bệ hạ. Thái Tông Hoàng đế có rất nhiều danh hiệu, tỉ như Thiên Cổ Minh Quân, một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, nhìn lại vào lịch sử nhìn có rất ít quân vương xuất sắc như hắn, công trạng cả đời đều được vạn dân tán dương, đó là xuất lĩnh liên minh nhân loại và yêu tộc chiến thắng ma tộc hùng mạnh. Theo thời gian trôi qua, cùng với Đại Chu triều đình cố ý thao túng, mọi người chỉ nhớ rõ Thái Tông Hoàng đế bệ hạ xuất lĩnh liên quân mấy lần bắt chính, đánh ma tộc chạy tứ tán, ngoại trừ những người có tâm nghiên cứu lịch sử, rất ít ai còn nhớ lúc Đại Chu bắt đầu lập quốc, trước quân tiên phong của ma tộc khuất nhục cầu hòa, kéo dài hơi tàn. Cái minh ước lúc trước và cái được mọi người nhắc tới hoàn toàn khác nhau. Thái Tổ Hoàng đế đăng cơ trước Thiên Thư Lăng đến năm thứ 3, ma tộc đại quân ngang nhiên xâm nhập phía nam, lúc đó Trung Nguyên đã đình chiến từ lâu, dân sinh điêu lung. Thực lực của một nước suy nhược, căn bản không thể ngăn cản, Thái Tổ Hoàng đế bị buộc bắt xưng thần tiến cống, sau đó Đại Chu với thực lực của một nước tiệm phục, ý đồ chân chính nhét Nam Cương vào lãnh thổ. Ba đứa con của Thái Tổ lãnh binh Nam Chiến, chỉ để lại Tề Vương Thái Tông Hoàng đế trấn thủ Kinh Đô, ma tộc thừa dịp này xâm nhập phía Nam, chiếm Thiên Thủy quận, tiên phong tới Lạc Dương uy hiếp nhân loại. Thái Tông Hoàng đế bị bắt dùng kế nghi binh, tự mình dẫn chư tướng Tề Vương Phủ và mưu sĩ rời Lạc Dương đi gặp ma quân. Nghe nói là ma quân thấy quân Chu chỉnh tề uy vũ, lại nghe nói là Chu Độc Phu lặng lẽ cầm 5 cành liễu, tóm lại đại chiến chưa bắt đầu, Thái Tông Hoàng đế đã dâng lượng lớn tài vật, lại tỏ vẻ thần phục, song phương dùng thú màu trắng một sừng làm tế, ký kết minh ước, ma tộc đại quân về lại phương Bắc. Lạc liễu chi minh, là điều ước khuất nhục và bất đắc dĩ. Ở trên sử sách, Thái Tông Hoàng đế có thể nói là con người toàn vẹn, chọn đúng người, khiêm tốn nạp gián, nhưng mà là một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất thì đương nhiên phải có kiêu ngạo của mình, sao có thể quên được lịch sử nhục nhã này. Bách Thảo Viên thay đổi được 3 năm, Thái Tông Hoàng đế và thần tướng huyền thoại kia bắt đầu chuẩn bị đòi lại ma tộc vinh quang và tôn nghiêm của mình, một cuộc chiến cứ như vậy bắt đầu. Đại Chu được hai đời Minh quân thống trị, quyết chí tự cường, thực lực cường thịnh, tu hành giới lần thứ hai bộc phát, vô số nhân vật huyền thoại giống như Vương Chi Sách không ngừng xuất hiện, hơn nữa Thái Tông Hoàng đế và yêu tộc kết minh, được cường viện, liên quân lần đầu tiên Bắc phạt đã giành được chiến quả đáng mừng. Mấy chục năm sau, chiến hỏa trên thảo nguyên phương Bắc không hề dừng lại, Thái Tông Hoàng đế bệ hạ và các cường nhân huyền thoại không ngừng phát động công kích, đến lần thứ ba Bắc chinh, song phương rốt cuộc phân ra thắng bại, ma tộc thảm bại lui về Tuyết Lão Thành, không dám nam tiến thêm một bước. Nhân loại chiến thắng ma tộc có thể tìm được vô số lý do, tỉ như lý do lúc trước đã đề cập là minh quân, nước mạnh thì còn có cường nhân xuất hiện lớp lớp, nhưng nếu nhìn kỹ đoạn lịch sử này, cũng có rất nhiều chỗ khó giải thích, vì sao trong mấy chục năm ngắn ngủn, ma tộc từng hùng bá đại lục phương Bắc, ngạo mạn kia cứ như vậy bị đánh bại rồi, vì sao xu thế song phương mạnh yếu bị đảo ngược nhanh như vậy. Tựa như trong bóng tối có lực lượng phù hộ Thái Tổ Hoàng đế, dường như trong bóng tối cũng có một loại lực lượng bảo vệ Đại Chu Triều, không ngừng tiêu giảm tinh thần của ma tộc. Lực lượng trong bóng tối kia là gì? Là lực lượng của vận mệnh sao? Thái Tông Hoàng đế cải biến vận mệnh của mình, cũng cải biến vận mệnh của thế giới loài người. Người thứ ba hư hư thực thực nghịch thiên cải mệnh thành công vẫn còn sống. Nàng chính là đương kim chủ nhân của nhân loại, Thánh Hậu Nương Nương. Hoặc chính là vì còn sống, cho nên việc Thánh Hậu Nương Nương nghịch thiên cải mệnh thành công ít được nghe đồn nhất, không có nhiều người dám nói chuyện này, mặc dù là ở trong nhà mình cũng không dám. Nhưng có rất nhiều người phỏng đoán. Là nữ tử thống trị thế giới, trở thành đại quân vương, Thánh Hậu Nương Nương ngoài nghịch thiên cải mệnh, chứ không làm sao có thể đè ép cả thiên hạ không hỗn loạn. Thái Tổ, Thái Tông cùng với Thánh Hậu Nương Nương là ba người đã từng trong truyền thuyết hư hư thực thực nghịch thiên cải mệnh thành công. Theo phán đoán của Trần Trường Sinh, thậm chí không có hai chữ hư hư thực thực hai này, bởi vì rời khỏi Tây Ninh Trấn, sư phụ Kế Đạo Nhân từng nói, chỉ có ba người từng cải mệnh thành công. Tuy rằng dùng chữ chỉ có, nhưng là ý khẳng định. Muốn thay đổi vận mệnh thì phải thay đổi vị trí ngôi sao số mệnh, Trần Trường Sinh đến Kinh Đô, tham gia Đại Triều Thí, tiến vào Lăng Yên các là muốn phải tìm được cách thay đổi vị trí ngôi sao số mệnh. Phương pháp kia hẳn bí pháp mà Thái Tổ Hoàng đế âm thầm vận dụng, Thái Tông Hoàng đế và Thánh Hậu Nương Nương cũng có thể đã dùng phương pháp kia. Trần Trường Sinh có chút khó hiểu, nếu là quốc giáo bí pháp, vì sao sư phụ không bảo mình nghĩ cách vào Ly Cung hỏi thăm mà bảo mình vào Lăng Yên các, đi tới trước bức họa của Vương Chi Sách, Vương Chi Sách có là huyền thoại cũng không thấy được loại chuyện như nghịch thiên cải mệnh. Ngay vào lúc này, trong tường đá vang lên một tiếng rất nhỏ. Hắn đã tỉnh táo nhìn lại, chỉ thấy đống dây đồng phức tạp lúc trước đã biến thành đồ án hoàn toàn khác xa ban đầu, vị trí cũng đã thay đổi, hộp đã được mở ra. 17 liên hoàn vô cùng phức tạp, nhưng hắn chỉ dùng một lần đã cởi bỏ được, không thể không nói đây là chuyện rất may mắn. Hắn lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, dùng lưỡi liếm liếm môi, bắt tay mở hộp ra. Trong hộp có một quyển sách. Trong Lăng Yên các ngăn cách thanh âm và ánh mặt trời có một quyển sách chôn giấu trong tường. Qua mấy trăm bìa cũng đã giòn, nhưng bên trong vẫn tuyết trắng như mới, chữ cũng như vừa mới viết lên vậy. Quyển sách này trên mặt bìa không có chữ, Trần Trường Sinh nhìn tờ đầu tiên, chữ viết không hề cạnh sắc mà tròn kình cổ sơ, rất có phong vị. Vị trí là tương đối. Nhìn năm chữ này, Trần Trường Sinh ngơ ngẩn, hoàn toàn không rõ là có ý gì, nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút phát hiện vẫn không có gì rõ ràng liền tiếp tục lật xem. Trên tờ thứ hai chữ viết đầy tràn, bút tích phóng khoáng, nhìn tờ giấy này, hắn xác nhận quyển sách này là bút ký của Vương Chi Sách. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 194-1, thí sinh vào kinh đi thi, T1. Ta thuở nhỏ gia cảnh bần hàn, tính tình chất phát trầm mặc, không bạn bè không người thân, ăn cháo cũng không có thịt mà chỉ thích đọc sách, ngoại trừ đọc sách vẫn là đọc sách, bình sinh không có chí lớn, thầm nghĩ sau khi vào kinh phải thi được vào Thiên Đạo Viện đọc sách, sau đó lại thầm mong được cùng nàng đọc sách. Tuy rằng nàng không có hứng thú với việc đọc sách. Đây là đoạn mở đầu bút ký của Vương Chi Sách. Trần Trường Sinh đọc được mà có cảm giác thân cận, tựa như lúc trước ở Thanh Đằng Yến gặp Cẩu Hàn Thực, tuy rằng biết rõ là đối thủ nhưng hắn vẫn sinh ra cảm giác thân cận, bởi vì hắn cũng là người chỉ thích đọc sách. Trên đường vào kinh qua Vương Phủ Thiên Lương quận, ta gặp Thái Thú, sau đó là Thái Tổ, rồi sau đó, ta gặp Tề Vương, rồi sau đó, ở Lạc Dương ta lại gặp hắn một lần, còn có Đại Huynh, đúng vậy. Cũng là ở cái ngõ nhỏ đầy nước bẩn ở Lạc Dương, ta gặp Trần Nhi,

vì thế hắn bắt đầu quan tâm tới đánh cờ và những thị nữ xinh đẹp trong cung. Vế sau ta khuyên can hắn không thích nghe, còn vế trước, ở trên bàn cờ hắn khó thắng ta, ngược lại còn có hứng thú. Trong thâm cung, ta cùng lão nhân gia đánh rất nhiều ván, vừa đánh vừa nói chuyện phiếm, vì thế ta nghe được rất nhiều chuyện xưa, sau đó vẫn ghi ở trong lòng. Trần Trường Sinh nhìn những chữ này, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Những thứ này đều là Vương Chi Sách tự thuật, là ghi chép câu chuyện của một nhân vật huyền thoại, hắn nói rất hỗn loạn, cũng rất giản lược, lại tinh tường giảng thuật lịch trình tính mạng của mình. Mà đoạn lịch trình vừa rồi là những năm tháng sóng gió nhất của đại lục, vì thế rất có tính mãnh liệt. Trạch Thiên Ký audio truyện.org Quyển 1, chương 195, không có vận mệnh. Ta chân chính bắt đầu nhìn vào hai chữ vận mệnh, bắt đầu tự hỏi Thái Tổ Hoàng đế và bệ hạ có thật dùng bí pháp nào đó hiến tế sao trời để nghịch thiên cải mệnh, đó là chuyện mấy tháng sau, khi đó Tần Trọng bởi vì vết thương của bệnh liệt giường, ta ra khỏi cửa đi thăm hắn, gặp Kế đạo nhân lĩnh chỉ thay hắn chữa bệnh, nhìn ánh mắt của Kế đạo nhân, ta mới xác nhận chuyện này có vấn đề. Đọc đoạn này, tay Trần Trường Sinh khẽ run lên. Vương Chi Sách tự thuật đến đây, rốt cục bắt đầu chạm đến chuyện trung tâm. Khiến hắn phản ứng mãnh liệt như thế không phải việc này, mà là bản bút ký đề cập tới nhiều những cái tên huyền thoại, tỉ như vị kia đại huynh kia hẳn là khi ở Lạc Dương đã thắng Thái Tông Hoàng đế bệ hạ Chu Độc Tài, lúc này không ngờ lại xuất hiện tính danh của sư phụ hắn. Lúc ta viết những dòng này, cái gọi là 24 công thần trong Lăng Yên Các đã chết 17 người, rất nhanh thôi sẽ đến lượt ta. Mấy năm nay, ta dựa theo ý của bệ hạ, không ở trong triều nhậm chức, chỉ ở Trích Tinh Học Viện dạy học, muốn tra vài thứ cũng có chút khó khăn, đành phải nhân trước khi Tần Trọng chết tới hỏi hắn. Ta tin cho dù bệ hạ thật sự dùng sinh mạng những kẻ trung thành này hiến tế cho sao trời, hắn cũng sẽ không giấu giếm Tần Trọng, quả nhiên, không chỉ Tần Trọng, cả đám vũ cung cũng biết chuyện này. Đêm đó, ta nhìn Tần Trọng còn già hơn tuổi thật vô số lần mà trầm mặc rất lâu, ta không hiểu nếu bọn họ biết, nếu bệ hạ trước đó nói rõ với họ, vì sao bọn họ còn có thể thản nhiên tiếp nhận. Tần Trọng nói với ta, bệ hạ lấy quốc sĩ đối đãi, cứu hắn mấy lần, hắn đem cái mạng này trả lại cho bệ hạ là chuyện đương nhiên. Giống Tần Trọng, vũ cung cam tâm tình nguyện vì bệ hạ mà hy sinh rất nhiều, nhưng không bao gồm ta, ta không muốn. Quân muốn thần tử, thần không muốn chết. Bệ hạ nghi kỵ ta nhiều năm, ta với bệ hạ khó mà trung thành. Tần Trọng trước khi chết đã nói rất đúng, ta chưa từng bày ra vị trí của mình, ta chưa từng coi bệ hạ trở thành quân chủ của mình, ta vẫn còn là thư sinh ở thành Lạc Dương năm đó nhưng đã quên mục đích ban đầu, ta thủy chung nghĩ bệ hạ còn là công tử phóng khoáng năm đó, cho rằng hắn còn là bạn bè của ta. Mấu chốt nhất chính là, ta có thể vì rất nhiều chuyện đi tìm chết, thậm chí ngay lúc sinh mạng bệ hạ bị uy hiếp, ta cũng nguyện ý vì hắn hy sinh, vì chiến thắng ma tộc, vì nhân loại có thể thái bình vạn năm, ta cũng nguyện ý đi tìm chết, nhưng trên thực tế trong cánh đồng tuyết, ta rất nhiều lần đã gần như muốn chết, nhưng ta không thể vì loại chuyện này đi tìm chết. Bởi vì ta không tin chuyện này. Ta không tin nghịch thiên cải mệnh. Đại Chu có thể lập quốc, Thái Tổ có thể liên phá Lạc Dương, Kinh Đô. Cuối cùng đăng cơ trước Thiên Thư Lăng không phải do hắn thật sự lấy sinh mạng chư tử hiến tế sao trời, thắp sáng đế sao mà là do hắn cực kỳ may mắn có được đứa con ưu tú. Dưới áp lực đó, các người con ưu tú cạnh tranh với nhau, ở Thiên Lương quận hẻo lánh cùng với võ đài đại lục tỏa ra hào quang chói mắt, Tề Vương lại là người nổi bật, ẩn nhẫn tàn nhẫn, có thể nói là hoàng mỹ, không có những đứa con này, Thiên Lương quận. Trần Thị làm sao có phong cảnh như ngày hôm nay? Về phần cái gọi là số mệnh, dân chúng không biết nội tình suy đoán lung tung, Thái Tổ mang 3 vạn đại quân lên Đông Kỳ Sơn, liên tiếp khắc chế 17 thành, 3 cuộc chiến đấu thảm thiết nhất, cũng nguy hiểm nhất, nhưng hắn có thể thấy đường sống trong cõi chết, cho tới bây giờ đều không phải dựa vào vận mà là Sở Vương và Tề Vương mượn từ ma tộc mượn 3.000 sói cưỡi, về phần cuối cùng giải vây Lạc Dương, dùng chút thủ đoạn gì giấu giếm được kẻ thù, giấu giếm được thiên hạ chúng sinh, nhưng đâu? Giấu giếm được những người thân cận, đại huynh khi màn đêm buông xuống đã ở thành Lạc Dương đại khai sát giới. Người khác không biết, ta sao có thể không biết? Nhân loại sở dĩ có thể chiến thắng ma tộc là ở thực lực quốc gia, là ở minh quân, là ở chuẩn bị, là ở hợp mưu hợp sức, là cùng yêu vực kết minh, là ở vạn dân bỏ mệnh, là ở liên tục 6 năm phương Bắc bạo tuyết, ma tộc nội loạn, ma quân vì trấn áp bộ lạc phản loạn mà tổn thương thê thảm và nghiêm trọng, cái đó với nghịch thiên cải mệnh đâu có quan hệ gì? Lăng Yên các 24 công thần hiến tế sao trời? Cái chết của bọn họ quả thật có vấn đề. Nhưng trong mắt của ta, bất quá là thủ đoạn của bệ hạ, ở cạnh vua như cưỡi hồ nên tự đi tìm chết thôi. Ở tờ cuối cùng, Vương Chi Sách nói như thế này. Nhân gian vốn không có đường, đường ở dưới chân của chúng ta, là do ngươi đi như thế nào lựa chọn vị trí của mình. Vị trí là tương đối, ta nhìn quân là quân, ta là thần, nhưng trong mắt ta không có quân thì ta sẽ không phải thần. Cho nên, không có vận mệnh, chỉ có lựa chọn. Không có, đương nhiên không thể thay đổi. Không có vận mệnh, như vậy đương nhiên cũng không có nghịch thiên cải mệnh. Trần Trường Sinh nhìn đoạn văn cuối cùng mà trầm mặc rất lâu, tâm tình khó có thể nói, có chút vui mừng, mà nhiều hơn là ngơ ngẩn. Lời của Vương Chi Sách, như một tiếng sét nổ vang trong thần thức của hắn, nhưng mà tiếc nuối chính là tiếng sấm kia không mang theo một cơn mưa mát mẻ, ngược lại còn như một tiếng chuông khiến hắn trong hy vọng vô vọng tỉnh táo lại. Đoạn văn này quả thật rất có hiệu lực, với hắn mà nói, lại không có bất kỳ ý nghĩa nào, không, sẽ không chỉ có bản bút ký, dựa vào ý chí muốn đối kháng với sinh tử mấy năm qua, Trần Trường Sinh chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại, hoàn toàn không mất tới cả đêm trong Lăng Yên Các. Lúc xây dựng Lăng Yên Các, sư phụ của hắn Kế Đạo Nhân cũng đã là nhân vật trọng yếu trong kinh đô, khi các công thần bệnh nặng sắp chết, đều là sư phụ thay bọn họ xem bệnh, như vậy tất nhiên sẽ biết càng nhiều bí mật hơn nữa, bảo hắn trải qua trăm cây nghìn đắng tiến vào Lăng Yên Các, tuyệt đối không phải chỉ để xem những lời này của Vương Chi Sách. Hắn đem bút ký đã xem hết nhét vào trong chuôi đoản kiếm, nhìn nắp hộp trong tường đá, nhìn đám dây đồng chẳng chịt khó hiểu thì càng thấy nó giống như biển sao mênh mông, nhưng hắn không hề say đắm trong vùng biển này mà giơ tay cầm lấy nắp hộp, cũng nhét vào trong chuôi kiếm. Bút ký và nắp hộp không nhỏ, thấy thế nào cũng không thể nhét vào chuôi kiếm, nhưng mà vẫn bị hắn cứng rắn nhét vào, giống như là một thước cát nuốt chửng một cây đại thụ, hoặc như là một tòa núi lớn bị động nhỏ hút vào, dưới ánh sáng dạ minh châu có chút quỷ dị. Làm xong hai chuyện này, hắn thò tay vào trong hộp cẩn thận sờ soạn, quả nhiên, một lát sau, hắn tìm thấy một khối đá màu đen. Khối hắc thạch này ngắn cỡ nửa ngón tay, vẻ dài nhỏ, chỉ bằng mắt thường khó có thể cảm giác được độ cứng của nó, cảm giác từ đầu ngón tay truyền về cũng chứng minh điểm này. Trần Trường Sinh ngồi xuống góc tường, giơ dạ minh châu lên cẩn thận quan sát, khối hắc thạch và bản bút ký được Vương Chi Sách giấu vào Lăng Yên Các khẳng định không phải phàm vật. Hắc thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt, mang theo hơi nước như sương, mặt trên không có vết rạn, toàn thân ngăm đen như mực, nhưng càng giống biển sao đêm hơn, mặt ngoài hắc thạch rõ ràng không có cái gì, nhìn lâu lại phản phất như có sóng biển phập phồng sinh ra vô số đường không đồng nhất. Trạch Thiên Ký audio truyện.org Quyển 1, chương 196, Mưa Gió Tám Phương, sinh ra từ hắc thạch. Ánh mắt của Trần Trường Sinh dừng ở hắc thạch lên, một màu thẫm như hải dương. Hải dương màu đen, chính là bầu trời đêm. Ý thức của hắn đi vào trong bầu trời đêm. Bầu trời vốn đen kịt bỗng nhiên sáng lên vô số vì sao. Hắn giống như đêm tìm kiếm định mệnh sao, tiến nhập vào trạng thái vô ngã, ý thức ở trong bầu trời đêm trôi nổi tự do. Không biết qua bao lâu thời gian, hắn nhìn thấy ở một nơi cực xa xôi xuất hiện một vì sao nhỏ màu đỏ. Trần Trường Sinh bình tĩnh nhìn vì sao, cảm thấy rất thoải mái, bởi vì đó là mệnh sao của hắn. Vì sao sức sống dạt dào, không ngừng tản ra ánh sáng tinh thần, căn bản không giống như sắp tắt. Hắn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Cho dù 5 năm nữa mình chết rồi, vì sao vẫn lóe lên như cũ. Sự thật này khiến hắn có chút an ủi, kế tiếp, lại sinh ra buồn bã và chua xót. Không gian xung quanh vì sao đỏ còn có vô số vì sao khác. Hắn nhìn những vì sao đó, phát hiện này các vì sao cũng đang bình tĩnh lạnh lùng nhìn mình, hoặc là nói, nhìn vì sao đỏ thuộc về mình. Hắn bỗng nhiên bất an, phát ra cảm xúc sợ hãi mãnh liệt. Tựa như lúc ở Lăng Yên Các, hắn có cảm giác những người trong bức họa đang nhìn mình. Những người kia chết rồi, lại dường như còn sống. Họ không nói gì, lại nhưng phản phất như muốn nói cái gì đó. Ý thức của hắn trôi xa, thân thể hắn lúc này còn ở trong Lăng Yên Các, dựa vào tường đá, vô cùng cứng ngắc, giống như là một pho tượng. Hắc thạch bị hắn nắm trong tay đột nhiên sáng ngời, sinh ra quang nhiệt, ánh sáng không thể xuyên qua cửa sổ, nhiệt lượng cũng chỉ có hắn cảm nhận được. Trần Trường Sinh trong Lăng Yên Các bắt đầu đổ mồ hôi không ngừng, mồ hôi trong nháy mắt bốc hơi, cuối cùng biến thành một đám sương trắng quay bên cạnh hắn. Một mùi kỳ dị khó hình dung bị bao phủ trong sương trắng, không hề truyền được ra. Một hơi thở kỳ diệu từ sâu trong hắc thạch sinh ra, theo ngón tay của hắn, tiến vào thân thể hắn, xuyên qua u phủ, cuối cùng rơi vào thức hải. Trong óc của Trần Trường Sinh vang lên một tiếng nổ ầm, khác với lúc đọc đoạn cuối bút ký của Vương Chi Sách, tiếng sâm này vô cùng chân thật. Thức hải của hắn nhấc lên vô số sóng to gió lớn, phản phất như muốn xốc cả mái vòm lên. Hắn dựa vào vách tường, mi mắt không ngừng rung động càng lúc càng nhanh, mồ hôi cũng chảy ngày càng nhiều, sương trắng càng ngày càng đậm,